Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 41, bất ngờ khi biết Ellen yêu Yan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó về khách sạn cùng với John và Hàn Thi Vũ, ó đã quá mệt mỏi rồi Thi Vũ, em giúp chị việc ở đây nha, cảm ơn em nhiều. Nó nói, có gì đâu, chị là ơn nhân của em mà. Thi Vũ cười nói, mà nhóc đâu rồi em? Nó hỏi, à thằng bé đang ở nhà đó. Nó nhắc chị suốt à, Thi Vũ nói, nhớ nó cố à, hay em đưa thằng bé về anh với chị đi. Tháng sau chị kết hôn rồi. Nó nói, kết hôn, là ai vậy? Thi Vũ nói, Harry William. Nó nói, em sao vậy? Nó hỏi, Thi Vũ có vẻ mệt mỏi. À, em không sao đâu. Vũ cười, em nhớ về đó. Nó nói, ừ, mà chị định khi nào về nước? Vũ hỏi, chị ở đây một tuần nghỉ ngơi. Nó nói, ừ, chị nghĩ đi em về đây. Vũ nói, John em đưa Vũ về nhé. Nó nói, được, em đã sắp xếp vệ sĩ ở ngoài, họ sẽ bảo vệ chị. John nói, chị ngủ ngon nha, Vũ nói rồi cùng John ra về. John đưa Vũ về nhà, trên đường họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Chị nói chị Yan từng là ơn nhân của chị là sao vậy? John tò mò, à, không có gì đâu. Vũ nói, chị kể em nghe đi. John thắc mắc, khi chị 18 tuổi, chị có con với người mà chị yêu. Không may người ấy bị tai nạn nên chị phải sống một mình. Chị quyết định sang Mỹ thì gặp được Yan, Yan đã giúp chị rất nhiều. Vũ nói, vậy chị là người Anh sao? John hỏi, ừ tên của chị là Sally nhưng chị giúp Yan trông coi việc ở đây nên đổi tên là Hàn Thi Vũ. Vũ nói, vậy người chị yêu bị gì vậy? John hỏi, chị không muốn nhắc lại chuyện đó đâu. Vũ nói, bé John năm nay 2 tuổi vậy chị năm nay 20 tuổi tại sao chị gọi Yan là chị? John hỏi, chị biết ơn Yan rất nhiều nên gọi Yan là chị, Yan không chịu nhưng cũng phải đồng ý thôi vì trong Devil chị buộc phải gọi con bé là chị. Vũ nói, em biết rồi, John nói, lúc này tại London, con bé đi đâu, ba nó lo lắng hỏi, em ấy nói với con có một số chuyện nên phải đi nước ngoài giải quyết. Harry nói, sao con không đi với con bé, mẹ nó hỏi, em ấy không cho con đi, con lo quá, em ấy mới khỏe lại mà. Harry lo lắng, con bé không sao đâu, nó có võ lại là bang chủ của Devil, Devil sẽ bảo vệ con bé mà. Anh hai nó nói, nhưng con bé đi đâu mới được chứ? Mẹ nó, chắc nó lại đi đâu đó thôi mà. Mà cũng lạ thiệt nha, lúc khai trương xong cũng không thấy Daniel đâu. Cậu ta là chủ tịch lại không xuất hiện trong buổi tiệc chứ? Anh nó nói, mà con mua cổ phần của DreamWorld làm gì vậy? Bà nó hỏi, à con mua cho vui thôi có nhiêu đâu mà. Sàn nói, mà con bé cũng thiệt tình, bỏ tiền mua cổ phần của người từng hại mình lại là cổ đông thứ hai nữa chứ. Bà nó nói, em đó đâu có biết đâu. Sàn bênh vực em, con bán cổ phần đi, kêu con bé bán luôn đi. Bà nó nói, ba mẹ à, con nghĩ nên giữ lại đi. Từ khi họ biết Yan và anh Sàn mua cổ phần của DreamWorld nên giá cổ phiếu tăng lên rất nhiều. Sản phẩm mới của DW đang được nhiều người ưa chuộng ngang hàng với Dream. Con nghĩ có cổ phần trong đây cũng tốt mà. Harry nói, em rể nói đúng đó ba mẹ. Sàn nói, thôi được mà ta nghe Dream mở chi nhánh ở đây tên là Aping đó. Các con biết chưa? Bà nó hỏi, còn có nghe, nghe nói con bé Rose là phó giám đốc còn giám đốc là người từng tốt nghiệp Harvard tên là Ellen thì phải. Harry nói, Ellen sao, nghe tên quen quá. Mẹ nó nói, Ellen từng làm vệ sĩ của Yan đó. Ellen từng theo con bé đến Paris và cũng giúp con bé chấm thi tại học viện Paris nên Dream quyết định mời Ellen về làm giám đốc cho Aping. Sàn nói, thằng bé giỏi thiệt, mẹ nó khen, tốt rồi, cũng khuya rồi các con lên phòng nghỉ đi. Bà nó nói, chúc ba mẹ ngủ ngon. Sàn và Harry đồng thanh, các con ngủ ngon, tập 2 là ba mẹ của nó. Harry về phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn căn phòng đối diện cánh cửa đóng lại, một màn đêm lạnh lẽo bên trong, không đèn, không tiếng động. Em à, em đang ở đâu vậy? Em có khỏe không? Harry lo lắng cho nó. Căn phòng của Ellen cũng u ám như căn phòng của nó nhưng bên trong rất ấm áp, giản dị. Bên trong có treo một tấm hình của một cậu nhóc, bên cạnh là một cô gái. Hình như đó là Ellen và nó. Hai người họ rất đẹp, một người lịch lãm còn người kia thì quý tộc và tao nhã. Harry nhìn vào bức hình, nó thật đẹp. Bên cạnh là bức thư gì đó. Harry biết là không nên đọc nhưng nghĩ rằng có phải nó viết thư cho mình không nên cũng mở ra xem, không ngờ là thư của Ellen. Tiểu thư, có lẽ cô đã xé rách bức thư khi tôi rời đi rồi. Tiểu thư, tôi xin lỗi vì không ở bên cạnh cô lâu hơn nữa. Đến lúc tôi phải đi rồi, Harry là người chồng sẽ đối tốt với cô. Tôi xin lỗi nếu gọi cô là Yan nhưng hãy cho tôi gọi cô bằng cái tên đó có được không? Tôi từng nói rằng, tình yêu ngoài yêu thương, chăm sóc, nhớ mà còn có nghĩa là bảo vệ nữa. Yan à, Harry sẽ thay tôi yêu thương em, chăm sóc em và bảo vệ em. Hãy sống tốt nha, Ellen. Ellen yêu Yan sao? Harry nghĩ, nhìn bức hình trên đó, cách Ellen cười, ánh mắt đó. Ellen yêu Yan, đúng Ellen yêu Yan, phải đi tìm cậu ta mới được, chắc cậu ta biết Yan đang ở đâu. Harry nói rồi cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó. Giúp tôi tìm kiếm xem Ellen, giám đốc của Aping đang ở đâu. Harry nói, dạ tụi em sẽ tìm ngay. Tên đàn em nói, nhất định anh phải tìm ra em đang ở đâu, lỡ có chuyện gì rồi sao? Sao không gọi cho anh chứ? Harry lo lắng cho nó, lúc nó đi sắc mặt nó rất lo lắng, lại đi rất nhanh nữa chứ, nó có chuyện gì không? Cách chương.